để định rõ cách thức mà chúng ta đang thực hiện. Dù bài học có được thông suốt hay không, để khám phá sự khăng khít xiết bao mà chúng ta đã xác định từ trước cho một kế hoạch của cuộc đời. Trong quan hệ, cảm xúc của ta trỗi dậy và ta phản ứng. Chúng ta có từng học hỏi để chấp nhận một cú đánh mà không đánh trả. Chúng ta có đạt đến sự cảm thông, tình yêu và lòng bi mẫn đối với người khác. Chúng ta có phản ứng với nỗi sợ, lòng ích kỷ hay sự hắc hủi. Không có các mối quan hệ, chúng ta không biết được, chúng ta không thể thử nghiệm được sự tiến bộ của mình. Đó là những điều tuyệt vời, nhưng là những cơ hội gian nan để học hỏi. Chúng ta sống trong một thân thể vật chất để học hỏi và phát triển. Chúng ta học những đặc điểm và tính chất của tình yêu thương, lòng từ bi, khoan dung, trung thành, sự tha thứ, sự cảm thông và sự nhận thức. Chúng ta không học tính xấu xa của thù hận, bạo động, tham lam, ganh ghét, ích kỷ, kiêu ngạo và thành kiến. Đó là căn bản trong các mối quan hệ mà chúng ta tìm hiểu những bài học này. Càng nhiều khó khăn gian nan thì càng được học hỏi nhiều hơn. Cuộc đời có nhiều trắc trở, mất mát, thể hiện hầu hết cơ hội cho sự phát triển của linh hồn. Chắc hẳn bạn sẽ chọn cuộc đời sóng gió để có thể nâng cao tiến trình phát triển tâm linh. Đôi khi trong cái rủi có cái may, chẳng hạn mất việc làm này lại có cơ may tìm được việc khác tốt hơn. Chúng ta không nên vội vàng buông tuổi. Định mệnh có thể cần một chút thời gian để đan thêu lại tấm thảm phức tạp của chính nó. Trên thế gian này, trong từng nỗi đau, từng cảnh đời cơ cực, cũng luôn có niềm vui hạnh phúc đi theo đó. Chúng ta có mặt trên trần gian, sống trong cộng đồng, học hỏi về tình yêu thương giữa người với người. Những con người có chung một chí hướng, có chung những bài học. Tình yêu thương không phải là quy trình của trí tuệ, mà đúng hơn là một năng lực tiềm tàng luôn luôn chảy vào, xuyên suốt qua chúng ta, bất kể chúng ta có nhận thức được nó hay không. Chúng ta phải học để nhận lãnh và cho đi tình yêu thương. Chỉ có cộng đồng, có các mối quan hệ, có sự giúp đỡ, chúng ta mới có thể thấu hiểu được năng lượng hoàn hảo của tình yêu thương. Nhiều năm qua, tôi đã điều trị cho hàng trăm cặp vợ chồng và các gia đình bị đau khổ. Tôi đưa họ trở về quá khứ. Rồi chúng tôi tìm thấy các nguyên nhân trong tiền kiếp gây ra mối bất hòa trong kiếp này. Người này cần các kỹ năng thanh thạo trong giao tiếp, còn người kia cần phải biết cảm thông sâu sắc. Nhiều người cần ôn lại các giá trị và quyền ưu tiên của họ. Người khác cần một hoặc hai kỹ xảo để giúp họ vượt khỏi vết xe cũ, để không bị dính chặt và để bắt đầu thay đổi. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, chúng ta sẽ thấy rõ ràng kiểu can thiệp nào mà họ cần. Quá trình phát triển tăng lên và các mối quan hệ của họ lớn mạnh nếu họ thực tình cố gắng. Nhiều sự gợi ý và các kỹ xảo mà tôi sử dụng để điều trị cho bệnh nhân đều dựa vào sự hiểu biết tâm linh sâu sắc về những kiếp sống và định mệnh của chúng ta, chứ không phải dựa theo các giả định và phương pháp trị liệu truyền thống. Tôi khám phá ra rằng linh hồn và trái tim ta khao khát và hưởng ứng liệu pháp tinh thần nhiều hơn là họ, đơn thuần thực hiện theo phương pháp máy móc hay bằng trí óc. Vì những mối quan hệ là vùng đất cho sự phát triển khi chúng ta sống trong thân thể vật chất này, cho nên tôi đề nghị với bạn vài gợi ý, suy nghĩ và kỹ xảo để giúp bạn trong các quan hệ, đặc biệt nếu bạn cảm thấy khó khăn với lĩnh vực này trong cuộc đời. Một ngày đó, lúc ngồi thiền, trong đầu tôi nảy ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng. Tôi đánh giá cao điều này vì chúng phát sinh từ trong sự tỉnh thức khi thiền định. Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện hoặc ít nhất là sự ảnh hưởng của các vị thầy chung quanh tôi. Vì vậy, tôi vừa kịp sắp xếp những lời khuyên này. Tôi nhận ra vài lời khuyên có vẻ mô phạm và khó hiểu. Chúng phải được nhận với năng lực tràn trề của sự chu đáo và đầy lòng từ bi. Thực tế, lời nhắn nhủ và thông tin đều được lấp đầy yêu thương và năng lực chữa lành bệnh. Theo kinh nghiệm sử dụng các nguyên tắc này để chữa trị cho các bệnh nhân có rắc rối với những mối quan hệ, tôi thấy rõ kỹ xảo này thực sự hữu hiệu lạ thường, tăng dần sự nhận thức về bản thân và người khác. Điều gì bộc lộ ra với tôi đều rất quan trọng đối với tôi, đều có liên quan đến tôi. Từng người hãy nghĩ đến chính bản thân mình. Hãy hòa nhập. Chúng ta có những bài học cho từng người chúng ta. Những bài học đó phải được học mỗi lần một bài, theo thứ tự. Chỉ sau khi chúng ta biết người kế tiếp cần điều gì, họ thiếu cái gì, hoặc ta thiếu cái gì, thì chúng ta mới hòa nhập. Thấu hiểu về thể tánh bất diệt sẽ giúp ta giữ gìn những điều này trong viễn cảnh thích hợp. Hiểu được bản thân để ta có thể nhìn thấy rõ ràng tâm trí hay tiềm thức không bị méo mó. Thực hành thiền định, tu tập lòng từ bi. Biết được suy nghĩ và các giả định, nhận thức rằng bạn có thể chấp nhận toàn bộ. Khi bạn nói chung chung về các nhóm hoặc các mẫu, bạn sẽ không nhìn thấy đặc tính riêng lẻ. Những giả định sai lạc trong quá khứ của ta, như đàn ông thì vũ phu, vô tình, còn đàn bà thì quá nhạy cảm, dễ xúc động, đã đưa đến sự bóp méo bản chất thật. Kinh nghiệm thường mạnh hơn niềm tin. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm của bạn. Điều gì hữu ích mà không bị tổn thương là rất đáng giá. Hãy loại bỏ mọi niềm tin và tư tưởng lỗi thời. Hạnh phúc xuất phát từ bên trong, không hề lệ thuộc bên ngoài hay người khác. Chúng ta dễ bị xúc phạm và tổn thương nếu cảm nhận về an lành và hạnh phúc dựa vào cách cư xử và hành động của người khác. Đừng bao giờ cho đi sức mạnh của bản thân mình. Hãy cố gắng, đừng bị dính chặt vào mọi thứ. Trong cõi trần gian mà chúng được học hỏi thông qua các mối quan hệ, không phải vật vô tri. Chúng ta đều biết rằng khi chết đi, chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì. Khi chết, linh hồn ta tiến đến một cõi cao hơn. Chúng ta mang theo bên mình cách ứng xử, nghiệp báo, tư tưởng và kiến thức. Cách cư xử của chúng ta đối với người khác rất quan trọng, hơn mọi thứ vật chất mà chúng ta đã tích lũy. Trong cuộc sống cũng vậy. Khi ta đạt được của cải vật chất rồi, có khi ta lại mất đi. Chúng ta sẽ không gặp lại tài sản trong kiếp sau, nhưng chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu. Nếu cần thiết, tư tưởng này sẽ giúp ta suy nghĩ lại những giá trị. Khi chúng ta biết nhận thức về bản chất của tâm linh, chúng ta sẽ nhận ra bản chất đích thực của chúng ta. Chúng ta bất diệt và thánh thiện. Tôi nhớ một lần được Marianne Williamson cứu nguy khi chúng tôi trình bày tại buổi hội thảo về việc điều trị trong các mối quan hệ. Marianne là một diễn giả, một tác giả tuyệt vời. Thể thức là một cuộc đối thoại. Chúng tôi sắp xếp, tôi có 10 phút nói chuyện trước, rồi đến Marianne. Chúng tôi mở đầu cuộc đối thoại với khán thính giả, trả lời và thảo luận những thắc mắc của họ cả hơn hàng trăm phút. Trong khán thính phòng hiện diện khoảng 800 người. Khoảng 5 phút sau khi tôi mở đầu, một phụ nữ đứng gần phía trước, đứng dậy đưa tay lên. Cách cư xử của cô làm tôi bối rối, cho nên tôi hỏi cô muốn gì. Cô nói một cách giận dữ. Tôi đến đây để đối thoại, chứ không phải để ghi vào danh sách. Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện 10 phút bằng cách trả lời theo câu hỏi trong bản danh sách mà tôi thường sử dụng với các bệnh nhân của tôi khi tôi điều trị các cặp vợ chồng tại phòng khám. Các kỹ xảo này thực hiện sự hữu ích với mọi người, nên lúc đó tôi cũng chia sẻ với nhóm. Dĩ nhiên người phụ nữ này không biết tôi chỉ có 10 phút nói chuyện. Có lẽ cô ta sợ danh sách của tôi kéo dài cho tới 2 giờ đồng hồ. Tôi vừa mở miệng giải thích vì tôi và Marianne đã sắp xếp thời gian, nhưng tôi chưa kịp nói thì Marianne đã nhảy vào cứu nguy. Cô đứng sau lưng và đặt tay lên vai tôi, trừng mắt nhìn người phụ nữ đứng một mình trong phòng có 800 người. Marianne trả lời chắc nịch. Cô có biết không phải người đàn ông ghi danh sách không? Người phụ nữ ngồi sụp xuống ghế. Sao cô lại phủ nhận ông ấy? Tại sao cô không rút lại lời nói? Rồi Marianne hùng hồn với bài diễn văn đầy nhiệt tình về những khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Tôi đánh giá cao chuyện Marianne bảo vệ tôi. Có lẽ đàn ông lập bản kê, tôi thừa nhận đôi khi đàn bà cũng làm điều đó. Còn đàn bà thì có khuynh hướng giải cứu, giống Marianne đã chứng minh. Tôi thầm nghĩ về bản thân mình. Hãy yêu chính bản thân. Đừng lo ngại gì đến ý kiến của người khác. Nếu bạn thực sự cần và muốn từ chối vài lời đề nghị hoặc nghĩa vụ, hãy nói ra. Nếu bạn không làm được như vậy, sự giận dữ sẽ len lỏi trong đầu bạn. Bạn sẽ bực bội với sự tận tụy và với những người đã thúc ép bạn. Tốt nhất là nên nói không khi bạn cần phải nói, và đồng ý nếu bạn muốn. Bệnh tật thường gây ra bởi người ta không thể khước từ những yêu cầu không mong muốn, vì đây là cách phải chấp nhận nhiều hơn trong việc nói không. Rồi bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài sự tàn tạ do cơ thể bạn từ chối chính bạn. Quyền lợi của bản thân là sức khỏe được dồi dào. Người ta nói rằng căng thẳng là do tâm trí bạn muốn nói không, nhưng miệng bạn lại nói ừ. Hiện lên một ý nghĩa là hành động tâm lý để từ chối nỗi sợ và động cơ trong vô thức, và rồi đùn đẩy cho người khác nỗi sợ và động cơ này. Hãy cẩn thận, đừng để hiện lên cảm giác mà bạn đang giấu giếm với người khác, hoặc đổ lỗi cho động cơ và ý định khi không hề có gì hết. Việc xuyên tạc sự thật này sẽ làm tổn thương bạn và người khác. Hãy thấu hiểu bản chất và sự ảnh hưởng của những mô hình được lặp lại trong các trải nghiệm thời thơ ấu hoặc trong những kiếp quá khứ. Không thấu hiểu, mô hình này thường tái diễn, làm tổn hại đến các mối quan hệ một cách không mong muốn. Trong những cuốn sách trước, tôi cũng có miêu tả cách nhận ra những mô hình này tái diễn và cách phân biệt tiền kiếp từ nguồn gốc của kiếp hiện tại. Trong chương 2, phản ứng của mẹ cô Andrea đối với đứa con bệnh tật mới sinh phản ảnh mô hình sợ bị mất mát ở kiếp trước lặp lại trong kiếp hiện tại. Đôi khi những chuyến du hành trở về thời thơ ấu hoặc kiếp quá khứ cho ta thấy nguyên nhân đúng đắn của vấn đề. Có khi nguyên nhân hời hợt nổi lên từ trong kiếp này mà chúng ta chỉ để niềm kiêu hãnh của mình đại diện cho cách giải quyết. Một trong những bài học quan trọng nhất của cuộc đời là học cách độc lập, hiểu sự tự do giải thoát. Điều này có nghĩa là từ bỏ được tham đắm, chấp nhặt. Loại trừ được tham chấp là được giải thoát. Nhưng loại trừ tham chấp không có nghĩa là loại bỏ lòng tự ái và mối quan hệ có ý nghĩa đã nuôi dưỡng tâm hồn ta. Nó mang tính chấm dứt sự lệ thuộc vào người khác hoặc vật chất của cải. Lòng tự ái không bao giờ là sự lệ thuộc. Tình yêu thương là trạng thái tuyệt đối vô điều kiện vượt thời gian. Vì yêu quý và trân trọng bản thân là điều quan trọng, do đó chúng ta không nên nắm giữ một mối quan hệ tiêu cực, thậm chí chúng ta đang yêu người đó tha thiết. Mối liên kết với người đó không hiệu quả cho những rắc rối của người đó. Họ thiếu hiểu biết, thiếu thực hành ý chí tự nguyện. Nhưng hãy nhớ rằng, tình yêu thì luôn vượt thời gian. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để đạt được tình yêu đúng lúc. Hãy nhìn rõ người khác. Không đặt họ lên bệ thờ. Cha mẹ bạn, thầy giáo bạn, cấp trên của bạn cũng chỉ là những người giống như bạn. Họ cũng có nỗi sợ riêng, lo âu và không hoàn hảo. Họ cũng có những vấn đề bàn cãi riêng, và thỉnh thoảng bạn là một con tốt trong trò chơi của họ. Hãy xem họ bình đẳng. Sự phán xét của họ chẳng có nghĩa lý gì cả. Hãy xem xét ý kiến của họ. Có thể họ khôn ngoan, có thể họ đúng, nhưng có thể họ cũng sai sót. Trong các buổi hội thảo, tôi thường kể câu chuyện của một bệnh nhân có người cha sống cách biệt, độc tài. Ông là quan tòa. Ông đặt mình lên địa vị cao quý và đòi hỏi mọi người phải tôn sùng mình. Những người đứng trước tòa án và kể cả vợ con. Ông chưa bao giờ ôm con mình vào lòng hay nói với chúng rằng ông yêu thương chúng. Sau khi ông chết, con gái ông cảm thấy rằng mối liên hệ với ông vẫn chưa chấm dứt, chưa được giải quyết, nhưng cô không thể nhìn rõ ông được. Cái bệ thờ này quá cao. Ngày nọ, trong trạng thái thư giãn sâu, cô nhìn thấy mình đang ở trong một khu vườn đẹp. Ở đó, cha cô trông trẻ hơn, khỏe mạnh hơn lúc ông gần chết, hiện ra trước mặt cô và nói với giọng trìu mến. Hãy xem cha như là anh trai của con. Những lời nói đó thay đổi toàn bộ thói quen trong mối liên hệ của họ. Giờ đây cô có thể nhìn thấy ông bình đẳng hơn, không còn trịnh thượng nữa. Cô có thể nhìn thấy ưu điểm và khuyết điểm của ông rõ ràng và nhẹ nhõm hơn. Cô đã thấu hiểu và tha thứ cho ông. Cô đã từng bị bệ thờ đè nặng, nhưng nay cái bệ đó đã biến mất. Cùng với sự xuyên tạc sự thật mà do sự hình thành ý nghĩ luôn gây ra. Tình yêu và sự khoan dung luôn lấp đầy khoảng trống. Thỉnh thoảng chúng ta nhận lãnh riêng những cái ná và những mũi tên của những kẻ sỉ nhục ta. Nhưng thông thường chúng ta chỉ là những con tốt có thể bị thay thế trong sự xúc động, dễ bị loạn thần kinh của họ. Bất cứ người nào khác nằm trong vị trí của bạn cũng đều nhận lãnh một kiểu đối xử giống nhau. Với bạn, chẳng có chất độc gì đặc biệt hoặc tính tiêu cực đáng chú ý. Hãy thận trọng với những người đóng bộ bước vào. Người nguy hiểm nhất thường đóng bộ duyên dáng nhất. Họ có vẻ sôi nổi, vui vẻ, bốc đồng, táo bạo, sống trong tình trạng gay go nguy kịch. Những đặc điểm bề ngoài này thường làm ta choáng ngộp, trái tim ta mù lòa, không nhận ra sự nguy hiểm. Hãy học cách nhìn bằng trái tim, đừng nhìn bằng đôi mắt. Sự phủ nhận đối lập với sự quan tâm. Đó là hành động không nhận thức những cảm giác nội tâm, những nỗi sợ và những động cơ thúc đẩy. Bạn có thể nói và làm những việc xâm hại đến mối quan hệ. Khi bạn thức tỉnh, khi bạn hiểu được chính mình, bạn sẽ không vô tình làm tổn thương chính mình và người khác nữa. Hãy nâng cao tình yêu thương và sự thấu hiểu trong mối quan hệ. Khi bạn nhìn vào đôi mắt người khác, bạn sẽ thấy tâm hồn bạn nhìn lại chính bạn, rồi bạn sẽ biết rằng mình đạt đến một mức độ khác trong tỉnh thức. Các mối quan hệ đều cần nuôi dưỡng và chăm bón. Loại bỏ nỗi sợ và cảm xúc tiêu cực. Khi cần phải nói hoặc giao tiếp, bạn hãy đặt lại quyền ưu tiên. Hãy dành thời gian và năng lực cho người khác. Hãy mang lại toàn bộ sự tỉnh giác và quan tâm đến mối quan hệ và những rắc rối của nó. Mối quan hệ này quan trọng hơn truyền hình, tạp chí, sách báo. Loại bỏ những phiền muộn, tắt truyền hình, bỏ tờ báo xuống, đi đón tiếp mọi người. Đừng cho điều gì là đúng cả. Đừng theo vết mòn. Hãy làm mới lại mối quan hệ bằng hành động yêu thương. Mối quan hệ đang sống, còn sống trong hiện tại, không phải trong quá khứ. Hãy để tâm hồn bước vào mối quan hệ thông qua sự tỉnh thức và thấu hiểu. Bạn hãy yêu thương, cảm thông và giúp đỡ người khác mà không phải quan tâm đến điều gì bạn sẽ đạt được. Bất kể bạn có đưa tay ra được ít hay nhiều cũng không quan trọng. Con số không phải là vấn đề. Hành động chu đáo giúp đỡ mới là vấn đề. Đôi khi bác sĩ điều trị cho bệnh nhân với tấm lòng nhân ái, thì vị bác sĩ đó đạt được lợi ích còn nhiều hơn người bệnh. Tất cả chúng ta đều là vị thầy thuốc điều trị cho linh hồn. Như nhiều đàn ông khác, tôi có khuynh hướng nghĩ rằng những cử chỉ lãng mạn phải là cái dạng trang trọng như tặng nữ trang, tặng hoa, mời ăn tối, đại loại như vậy. Tuy nhiên tôi đã học được rằng đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất lại có ý nghĩa nhiều nhất. Cách đây vài năm, lúc tôi đang là bác sĩ nội trú khoa tâm thần học tại Connecticut Jordan, con trai tôi vừa biết đi chập chững, con vợ tôi Carol thì làm việc bán thời gian. Tôi thường ở lại bệnh viện làm việc rất trễ. Vào một đêm mùa hè nóng oi bức, tôi rời bệnh viện khoảng 11 giờ đêm. Trên đường về nhà, tôi chợt ghé lại mua hai cây kem cho tôi và Carol. Hai vợ chồng tôi ít có dịp nói chuyện với nhau, cho nên tôi cũng không có ý định làm một điều gì đặc biệt cho nàng. Chúng tôi ngồi ăn kem, chia sẻ với nhau trong đêm tĩnh mịch đó. Nàng nói với tôi rằng tôi nghĩ đến nàng và mua kem cho nàng luôn là ký ức đáng yêu đối với nàng. Trong gia đình Carol có câu nói được truyền lại qua nhiều năm rằng tội lỗi lớn nhất là lấy đi tâm hồn của người khác. Biết bao lần trong đời người ta tiêu diệt nhau bằng cách đó. Có lẽ khi về già, chúng ta sẽ khám phá ra niềm hạnh phúc của mình đã bị người khác hủy hoại. Chúng ta biết rằng hành động và lời nói của họ xuất phát từ lòng ghen ghét, hoặc cảm giác về địa vị thấp kém, hoặc hàng ngàn lý do khác. Nhưng chúng ta vẫn rất buồn. Thôi thì từ đây về sau, chúng ta hãy gửi đi những thông điệp tích cực, nắm tay nhau thường xuyên hơn, đón tiếp nhau bằng cả trái tim. Chúng ta đều cần được yêu thương và yêu thương người khác. Tôi đã từng điều trị cho một cặp vợ chồng. Đôi vợ chồng này khá thông minh, sâu sắc, mối quan hệ của họ nói chung cũng khá tốt. Tuy vậy, thời gian hạnh phúc của họ thường bị đứt đoạn vì những cuộc tranh cãi đầy cảm xúc. Những điều này thường gây ra cơn cuồng nộ và làm tổn thương nhau. Họ giận nhau cả tuần, ai cũng đau khổ, bực bội. nhưng sự kiêu ngạo đã ngăn họ làm lành, ngăn họ thôi hết buồn đau. Họ đến phòng khám tôi sau một tuần dài căm giận. Trong 7 ngày liền, một sự kiện nhỏ nhặt nhất cũng gây ra cơn giận sôi sục căm phẫn. Khoảng 30 phút sau khi điều trị cho họ, vấn đề được giải quyết và cơn giận của họ xua tan. Theo lệ thường, niềm kiêu hãnh và cảm giác bị tổn thương làm kéo dài cơn giận, chặn lại một cuộc giải quyết sớm hơn. Tôi thử nghiệm một phương pháp mới. Tôi chỉ ra vấn đề. Trong những cuộc cãi vã của ông bà, cái nào thường kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn? Thường thì nó kéo dài bao lâu thì hai người hết giận và làm lành? Thường thì khoảng 5 hoặc 6 ngày. Người chồng trả lời, người vợ gật đầu. Tôi hỏi tiếp. Ông bà có nghĩ rằng cả hai sẽ hết giận trong 2 ngày? Điều này vẫn có thể làm hai ông bà có nhiều thời gian cự cãi, khó chịu, rồi kết thúc mọi vấn đề. Nếu hai người có thể hết giận trong 5 ngày, tại sao không hết giận trong 3 ngày? Dù sao hai ông bà vẫn luôn chấm dứt được cơn giận mà. Cả hai người suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý. Chắc chắn họ sẽ cãi nhau trong 3 ngày, thay vì 5 hay 6 ngày. Tôi nói tiếp. Nếu hai ông bà có thể làm lành trong 3 ngày, tại sao không làm lành trong 1 ngày? Chắc chắn là hai người đều biết toàn bộ quá trình cãi vã. Từ đầu đến cuối, ông bà đã học hỏi những công cụ cần thiết để giải quyết mọi khó khăn. Liệu ông bà có thể tăng nhanh lên cách giải quyết vấn đề trong 1 ngày? Họ lại xem xét lời đề nghị này. Họ lại đồng ý. 1 ngày có lẽ cũng được. Tôi tiếp tục. Nếu chỉ trong 6 tiếng thôi được không? Nếu ông bà có thể làm lành trong 1 ngày, tại sao 6 tiếng không được? Hãy nghĩ đến việc hai người sẽ giảm được rất nhiều nỗi buồn khổ. Chỉ 6 tiếng thôi. Lần nữa, khái niệm này nghe có lý nên họ lại đồng ý. Tôi cố rút ngắn thời gian trong các cuộc cãi cọ của họ. Tôi kéo xuống dần 1-2 tiếng. Có lẽ họ nhận ra nguyên nhân chớm nở của cuộc đấu khẩu và cảm xúc đau khổ. Có lẽ họ sẽ vượt qua và làm hòa với nhau. Có lẽ họ sẽ biết thấu cảm những cảm giác của họ. Họ sẽ cố gắng làm lành trong 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Từ dạo đó, quy trình cãi vã, giận dỗi, giải quyết luôn được thực hiện cho cặp vợ chồng này. Dù sao họ cũng nhận ra rằng họ luôn chấm dứt được những cuộc cãi vã, giận hờn. Giờ đây thay vì đau khổ cả 5-6 ngày, họ chỉ đau khổ một lát thôi. Chúng ta đều có thể đè nén cơn giận và nhận thức nhanh hơn, giải quyết vấn đề mau chóng hơn. Dần dần, chúng ta loại bỏ hết sự giận dữ. Tại sao chúng ta phải ôm trong lòng nỗi đau vô ích vậy? Hãy tha thứ cho những gì đã qua. Học hỏi từ đó, nhưng hãy để cho mọi chuyện qua đi. Con người thường thay đổi và phát triển hơn. Đừng bám chặt vào hình ảnh hạn chế, rời rạc, đầy tiêu cực của một người trong quá khứ. Hãy nhìn họ ngày nay. Mối quan hệ của bạn sẽ luôn sống động và thay đổi. Ngay bây giờ, hãy tích cực yêu thương người khác. Đừng nhớ tiếc gì về quá khứ. Nó đã qua. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Không bao giờ quá trễ cho chúng ta thể hiện tình yêu và lòng trắc ẩn. Năm 1996, khi tôi đến Brazil, một phụ nữ nói với tôi rất thất vọng. Tôi thực sự cảm thấy kinh hoàng khi tôi nhìn lại cách nghiêm khắc độc đoán mà tôi đã nuôi dạy thằng con lớn của tôi. Lúc đó tôi quá trẻ và chưa đủ chín chắn. Đơn giản là tôi theo cách mẹ tôi đã nuôi dạy tôi. Giá mà tôi có thể làm lại từ đầu. Tôi trả lời. Bây giờ bà hãy yêu thương nó theo cách mà bà ao ước được yêu thương nó lúc nhỏ. Năm 1997, tôi quay lại Brazil và tôi gặp lại bà. Bà ta rất vui với những tiến triển của mình. Thiền định đều đặn mỗi ngày giúp bà phá bỏ cảm giác tội lỗi đã đè nặng lên bà, giúp bà xích lại gần với con trai của mình hơn. Bà rưới lên con mình tất cả tình yêu thương và sự chăm sóc đã ứ động trong tim bà. Hãy nhìn sâu hơn, nhìn vào hố ngăn cách giữa bạn và người thân dần dần biến mất, rồi lấp đầy bằng năng lực yêu thương. Bạn không phải là tảng băng trôi lờ đờ cách biệt, mà là dòng nước nối kết với họ. Hãy nhìn và cảm nhận sự kết nối này. Hãy gửi đi nguồn ánh sáng và tình yêu. đến mức độ nào đó, họ sẽ nhận được tình yêu của bạn. Chúng ta đều luôn nối kết lại với nhau. Kero và tôi hướng dẫn chương trình huấn luyện tập trung vài kỳ trong một năm. Kero làm việc với một người đàn ông. Người này đã khám phá ra bản chất của tình yêu. Kero kể lại như sau. Người ta thường hỏi tôi, liệu tôi có khám phá ra Ryan trong tiền kiếp? Tôi đã có nhiều chuyến du hành về quá khứ để tìm kiếm vài vấn đề nào đó. Nhưng tôi chưa tìm kiếm gì đặc biệt trong tiền kiếp với anh ấy. Không có lý do gì hơn ngoài sự tò mò để trải nghiệm một lần trở về, để tìm thấy anh ấy. Điều đó không quan trọng, vì tôi luôn biết rằng tình yêu và sự kết nối của chúng tôi rất sâu sắc. Tuy vậy, có lý do để con người luôn muốn trở về quá khứ, để gặp lại người nào đó đặc biệt với họ trong hiện tại, hoặc người nào đó họ đã biết trong quá khứ. Arthur là một trong những người đó. Vào ngày thứ hai trong khóa huấn luyện, trong lúc tôi vừa chấm dứt phần trình bày, thì Arthur, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, bước đến phía tôi. Ông hỏi rằng liệu tôi có giúp ông giải tỏa vài chuyện rắc rối. Đó là một trong nhiều nguyên nhân mà ông có mặt tại khóa học này. Tôi nói với ông nên làm việc với cả nhóm trước, rồi vài ngày sau xem thử có tiến bộ gì không. Tôi mong rằng câu trả lời mà ông đang tìm kiếm sẽ hé lộ ra trong cả nhóm và những mối tương tác riêng lẻ. Vào ngày thứ tư, Arthur đến kể rằng trong lúc ông làm việc với người khác, thì vẫn còn vài chuyện, mà chuyện này lúc nào cũng làm ông bực bội. Vì vậy, trong khi Ryan làm việc với nhóm khác, tôi và Arthur bắt đầu thực hiện theo cách một người đối thoại với một người. Tôi muốn biết Arthur cần đạt đến điều gì. Mẹ của ông đã mất. Ông có bốn đứa cháu nội, và dù ông rất yêu thương cả bốn đứa, nhưng ông yêu thương rất đặc biệt một đứa cháu gái. Ông thắc mắc liệu đứa bé này có phải là mẹ ông đã đầu thai trở lại. Chúng tôi quyết định quay trở về. Không biết trong tiềm thức có đưa ông đến khoảng thời gian trước kia lúc mẹ ông còn sống hay không. Arthur hầu như không thấy gì rõ ràng cả. Ông cho rằng vài vấn đề xảy ra trong tuần là do điều đó. Sau khi áp dụng phương pháp quy nạp khá ngắn gọn, chúng tôi quay về đúng thời điểm Arthur thấy chính mình đang sống vào khoảng những năm 1800 tại nước Anh. Lúc đó, ông là một đứa bé đang đứng phía bên ngoài, nhìn căn nhà mình sống với gia đình. Ông không chắc gia đình mình có sở hữu căn nhà đó không. Tôi hướng dẫn ông đi vào bên trong. Ông biết có cha mẹ mình, nhưng ông không thể nhìn kỹ họ. Ông biết có anh chị em ruột, nhưng cũng không thấy họ rõ hơn được. Vì vậy, chúng tôi đi xa hơn, vào lúc ông sắp đi đến trường nội trú. Bây giờ ông có thể nhìn thấy rõ anh chị em mình, nhưng vẫn chưa nhìn thấy cha mẹ rõ nét. Cuộc sống thật tuyệt. Ông rất vui vẻ trong trường nội trú. Ông nhận ra người chị gái trong kiếp đó chính là mẹ ông trong kiếp này. Ông rất phấn chấn bởi điều đó. Ông cho rằng anh trai trong kiếp đó có lẽ là đứa con trai ông trong kiếp này. Đúng lúc ông trở thành luật sư, chúng tôi di chuyển đến ngày cưới của ông. Bất kể khả năng sử dụng giác quan nhìn xuyên suốt của ông rất kém, Arthur vẫn đủ khả năng quan sát cảnh tượng rất chi tiết. Ông nhìn thấy anh chị mình đứng đó trong ngày cưới. Ông cũng biết cha mẹ đang đứng đó, nhưng ông không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của họ. Họ vẫn không nhận ra ông, hoặc ông cũng không quan tâm đến họ nhiều. Ông chỉ cảm thấy rất vui vì đã nhận ra anh chị mình. Lễ cưới diễn ra thật tuyệt vời. Arthur rất vui vẻ. Ông giải thích rằng cô dâu không phải là người ông yêu, mà do hai gia đình sắp đặt. Hai người là bạn với nhau từ nhỏ. Điều này cũng tốt cho ông thôi. Lúc đó họ có vài đứa con và ông là một luật sư thành đạt. Chúng tôi đi xa đến ngày ông chết. Arthur có thể nhìn thấy mình đã già. Đứng chung quanh là vợ và con gái. Ông đã có một cuộc đời hạnh phúc. Ông nói rằng cuộc hôn nhân dần dần đi sâu vào tình yêu. Ông rất thương yêu chăm sóc vợ con. Họ không có xung đột hay buồn giận gì nhau. Ông chết đi trong vòng tay của những người thân yêu. Sau đó, Arthur đi qua một cõi khác. Ở đó, ông nhìn thấy những người thân yêu, gia đình và bạn bè đang đợi ông. Ông có thể nhìn thấy họ, nhưng ông biết rằng ông không thể đi đến với họ cho đến khi ông gặp được người nào đó có thể khiến ông ôn lại cuộc đời mình. Ông phải thực hiện điều đó trước khi ông tiếp tục đi. Họ yêu cầu ông nhìn lại và phải thấy chủ đề của cuộc đời đó, phải nhận bài học gì của cuộc đời đó. Phải mất một lúc lâu cân nhắc về điều đó, ông mới giải thích rằng bài học phải thực hiện không cần đến một cuộc đời vĩ đại hay quan trọng, cũng không cần có nhiều cuộc sống sôi nổi hay những điều to tát xảy ra, mới có khả năng cảm nhận sự mãn nguyện và tình yêu, và mang tình yêu đến với người khác. Arthur nói rằng những sinh vật đó có vẻ hài lòng với câu trả lời. Rồi ông hòa nhập vào gia đình và bạn bè. Ông rất hân hoan với điều đó. Ông nhận ra vài người. Anh trai ông cũng có mặt, còn cha mẹ ông thì không có mặt. Họ đang ở một nơi nào đó, không tham gia cùng với nhóm. Điều này có vẻ thú vị, bởi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ mình trong kiếp đó. Họ luôn mờ nhạt. Tôi hỏi xem ông có thể nhìn thấy chị gái. Đôi mắt ông quét nhanh xuống mí mắt rồi nói. Chị tôi không có ở đó. Rồi khuôn mặt ông bắt đầu rạng rỡ. Ồ, chị ấy đang đến. Tôi có thể nhìn thấy chị ấy. Chị là một phần của chúng tôi. Sau khi để ông hưởng thụ niềm hạnh phúc, tôi lại hỏi ông điều gì đang xảy ra. Ông kể rằng. Ồ, chúng tôi đang chờ. Chỉ là chờ đợi đến khi nào phải đi đầu thai, đến khi nào sẽ quay trở lại. Tôi hỏi ông có nhìn thấy ai đứng bên cạnh. Ông nói là có các vị thầy. Ông nói các vị đó đang giúp ông hình dung ra điều gì ông sẽ làm ở kiếp sau. Thật thú vị. Ông giải thích rằng các vị thầy sẵn sàng cho ông vài lời khuyên nếu ông cần, chứ họ không hề áp đặt. Tôi hỏi thăm liệu ông có thể đặt vài câu hỏi về kiếp hiện tại của ông với các vị thầy hay không. Ngừng một lát, ông trả lời rằng có thể. Tôi đề nghị rằng ông nên xem thử họ có biết cháu gái của ông có phải là người mẹ mà ông rất yêu quý không. Arthur yên lặng một thoáng, rồi ông kể. Họ có trả lời cho tôi. Họ hỏi rằng tôi có yêu quý mẹ mình không? Tôi nói có. Họ hỏi lần nữa rằng tôi có yêu quý cháu gái của mình không? Tôi nói là rất mực yêu quý nó. Và câu trả lời của các vị rằng, vậy thì có điều gì khác nhau? Có quan trọng không nếu cháu gái của ông đã từng là mẹ của ông? Tôi nói là không hề. Chỉ là tình yêu tôi dành cho họ, đó mới là quan trọng. Tình yêu luôn là tình yêu. Họ có vẻ hài lòng với câu trả lời đó. Từ chuyến đi về, Arthur đã cảm thấy rất hài lòng. Ông không cần tìm hiểu thêm nữa. Linh hồn của chúng ta tồn tại trong dòng năng lượng của tình yêu. Chúng ta không bao giờ thực sự bị chia cách với những người thân yêu, mặc cho chúng ta có cảm giác bị cách trở hoặc không được yêu thương. Cuộc hồi ngộ có khi bất ngờ và đầy kịch tính. Danny là bệnh nhân của tôi. Cô là người đàn bà đẹp ở lứa tuổi 30. Dáng người mảnh mai, nhưng tính cách của cô thì rất mạnh mẽ. Là y tá trưởng tại khoa cấp cứu của một bệnh viện. Hằng ngày cô phải ra nhiều quyết định sống chết. Cô phải rất khéo léo điều hành cả một đội ngũ y tá và kỹ thuật viên. Lúc này Danny đang rất buồn vì chưa lập gia đình khi đã bước qua tuổi 35. Cô cũng đã có hẹn hò với nhiều người, nhưng họ đều sợ và cảm thấy không thoải mái với tính cách quá mạnh mẽ của cô. Cũng có vài người cầu hôn, nhưng cô quyết định không cưới xin gì cả, cho đến khi nào cô cảm thấy mối quan hệ của mình có sự đồng cảm và tình yêu thực sự. Cô đang tìm kiếm một tri kỷ, nhưng rõ ràng là chưa hề có ai. Cô cũng có cảm giác mơ hồ về tội lỗi và điều gì đó không phù hợp. Thỉnh thoảng cô cảm thấy mình không xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc. Trong chuyến trở về quá khứ đầy sống động, Danny khám phá ra mình sống ở Bắc Mỹ cách đây vài trăm năm trong thời chiến tranh của người da đỏ. Cô là người đi khai hoang, là bà mẹ trẻ của đứa con trai vừa đi chập chững. Chồng cô đi vắng, con túp lều của họ đang bị đội săn bắn người da đỏ bao vây. Hai mẹ con cô nấp trong ngăn phòng bí mật được xây dưới lòng đất. Cô kể với tôi. Con tôi khoảng 1-2 tuổi, tóc nó đen nhánh, con mắt thì màu nâu, nó thật dễ thương. Tôi có linh tính về một bi kịch khi cô miêu tả đứa con trai và cảnh tượng ở đó. Cô kể tiếp. Thằng bé có một vết chàm dưới vai phải, hình vần trăng khuyết hay là hình cây kiếm cong. Còn tôi thì mặc quần áo rất giản dị, tóc tôi đen, dài. Tôi đưa cô trở lại nơi ẩn nấp bí mật, và trong một khoảnh khắc, cô bắt đầu khóc thút thít. Tôi hướng dẫn cô vượt lên cảnh tượng đó, tách khỏi nó và quan sát từ phía trên, như thể cô đang xem phim. Theo cách này, tôi có thể giúp cô lấy lại bình tĩnh để tiếp tục miêu tả phần quá khứ đầy kịch tính. Tôi phải trốn ở đây, nếu không chúng sẽ giết mẹ con tôi. Đó là kế hoạch. Nhưng con tôi khóc. Nó đang khóc. Tôi phải bóp miệng nó. Nó không nín. Cô lại khóc. Con tôi chết rồi. Tôi đã giết con tôi. Tôi không muốn vậy. Chỉ tại nó không nín. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Dần da đỏ không tìm thấy cô. Nhưng phần đời còn lại, cô sống trong tan nát với nỗi đau đớn và tội lỗi. Cô không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cô có thêm hai đứa con nữa trong kiếp đó. Vào cuối cuộc đời đau thương, cô chết bên con cháu. Cô đã là một người mẹ, một người bà chu đáo, chăm sóc và yêu thương con cháu mình chỉ để chuộc lại lỗi lầm và để tự trừng trị. Cô chết và thoát ra khỏi xác. Cô miêu tả một luồng ánh sáng vàng đẹp trong hình tròn. Trong hình tròn đó, cô có thể nhìn thấy linh hồn của những người thân yêu đã chết trước, kể cả chồng và cha mẹ cô. Nhưng cô không nhìn thấy đứa con trai mình. Tuy nhiên, rốt cuộc cô cũng tìm thấy niềm an lành lạ thường. Âm nhạc vang ra từ nguồn ánh sáng đó, nhưng cô không thể tìm được từ nào để diễn tả lại. Ánh sáng và âm nhạc quá tuyệt vời, đến nỗi không thể có từ nào giải thích được. Giống như mình được trở về nhà. Họ chào đón tôi đang về nhà. Cô cảm thấy cơn đau nhói khi rời bỏ con cháu. Nhưng niềm vui cô tìm thấy trong ánh sáng và âm nhạc tràn lấp đi cơn đau. Họ không biết rằng tôi không chết. Dù tôi đã rời bỏ thân xác, tôi vẫn tỉnh táo, biết nhận thức. Chết là một từ sai lệch. Tôi không thực sự chết, nhưng họ không biết điều này. Cô nói đúng. Chúng ta không bao giờ thực sự chết. Chúng ta chỉ mở rộng mức độ nhận thức mà thôi. Như thể chúng ta đi qua cánh cửa đến một nơi tươi sáng hơn, môi trường sống động hơn, một môi trường đầy sức sống với nhiều ánh sáng và âm thanh của tình yêu. Vài tháng sau chuyến du hành, Đại Nhi đang làm việc tại bệnh viện, khám cho một người đàn ông 41 tuổi. Anh ta bị bệnh suyễn. Cô cảm thấy bị người này cuốn hút kỳ lạ. Nhưng cô tỉnh táo, gạt bỏ sự cuốn hút và khám bệnh cho anh ta. Đôi mắt anh ta theo dõi cô từng ly từng tí. Anh ta cũng có cảm giác quen biết lạ lùng với cô, với người y tá duyên dáng này. Họ nói đùa với nhau và khám phá ra nhiều nguyên cớ chung. Vì suyễn là triệu chứng hiện thời của anh ta, nên Danny phải khám phổi. Cô đặt ống nghe lên lưng anh ta, chú ý nghe hơn là nhìn. Cô gần như ngất lịm, tim như ngừng đập, đầu gối như khuỵu xuống khi cô nhìn thấy vết chạm hình lưỡi liềm dưới vai phải của anh ta. Ngay lập tức, cô biết rằng sự kiện sâu lắng đang xảy ra. Đại Nhi lái câu chuyện sang tình trạng hôn nhân của anh ta. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô đang chảy quanh dưới hàng mi. Anh ta đã ly dị. Vợ anh ngoại tình và đã bỏ anh cách đây vài năm. Anh cảm thấy tổn thương và bị phản bội. Lòng tin trong anh đã sụp đổ. Anh không dám lập gia đình nữa. E rằng mình sẽ lại bị phản bội. Anh không còn đủ sức chịu đựng nỗi đau thêm lần nữa. Anh tự nhủ tại sao mình lại kể lể những chuyện riêng tư thầm kín với cô y tá này. Mình có biết gì về cô ta đâu. Tôi tin rằng cuộc trùng phùng của họ không hề ngẫu nhiên. Tình yêu của họ, mối quan hệ còn dây dứt trong tiền kiếp và kế hoạch của cuộc đời đã kéo họ lại với nhau. Linh hồn họ đã lên kế hoạch cho cuộc hội ngộ này. Giờ đây họ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân. Đại Nhi không còn cảm giác tội lỗi, cảm giác không xứng đáng nữa. Tôi chưa hề điều trị cho chồng cô, dù tôi rất muốn. Động cơ của tôi không phải để đánh giá mối liên hệ của họ trong kiếp quá khứ. Sự nhận diện của linh hồn, vết chạm và niềm hạnh phúc của họ đã quá đủ. Họ đang sống trong tình yêu và tình yêu không cần phải có bằng chứng. Tôi chỉ muốn giúp làm dịu đi bệnh suyễn của anh mà thôi. Như tôi đã miêu tả trong những cuốn sách đã xuất bản, chết vì nghẹt thở trong kiếp trước thường biểu hiện triệu chứng hen suyễn trong kiếp này. Chương 5. Chuyển hóa những chướng ngại thành niềm vui và hạnh phúc. Bạn hiểu biết nhiều hơn người khác, bạn thấu triệt quá sâu. Hãy kiên nhẫn với họ. Họ không có kiến thức nhiều như bạn. Những linh hồn sẽ đến giúp bạn. Nhưng bạn phải chỉnh sửa những điều bạn đang thực hiện. Hãy duy trì. Nguồn năng lượng này không nên bị hoang phí. Bạn phải loại bỏ nỗi sợ. Điều đó sẽ là vũ khí tốt nhất mà bạn có. Chúng ta là những linh hồn. Những linh hồn biết cảm thông, yêu thương và chăm sóc người khác. Qua tiến trình của nhiều kiếp sống, sự che phủ nỗi sợ, nỗi giận, nỗi buồn, nỗi bất an, nhiều ý nghĩ tiêu cực khác, cả những xúc cảm dồn nén lại và bao trùm lấp đi bản chất thánh thiện bên trong con người chúng ta. Tấm bao phủ bên ngoài này sâu sắc mãnh liệt hơn do những học hỏi trải nghiệm trong thời thơ ấu ở kiếp hiện tại. Chúng ta có mặt để trở thành con người mà lẽ ra chúng ta không phải. Con người hung hăng nhưng sợ hãi, đầy những nỗi bất an, tội lỗi, thiếu tự tin. Chúng ta quên rằng chúng ta thực sự là ai. Chúng ta không cần học hỏi về tình yêu và sự cân bằng, về sự bình yên và lòng thương cảm, về sự tha thứ và lòng trung thành. Chúng ta luôn biết rõ về những điều này. Thay vì nhiệm vụ của chúng ta là không học những điều tiêu cực, những xúc cảm, những khuynh hướng có hại, những điều quấy rối cuộc đời ta, gây ra đau khổ cho ta, cho cộng đồng và cho cả thế giới này. Khi chúng ta loại bỏ hết những điểm tiêu cực này, lạ lùng thay, chúng ta sẽ khám phá lại bản chất thực sự của chúng ta, bản chất yêu thương và tích cực. Điều đó luôn luôn hiện diện, bao trùm khắp nơi. Khi chúng ta bỏ đi lớp bên ngoài bụi bặm, vụn vặt, lau sạch mọi cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ thấy rõ chúng ta là những viên kim cương quý giá. Chúng ta bất diệt. Linh hồn thánh thiện của chúng ta luôn quay trở về nhà. Chúng ta luôn là những viên ngọc quý nằm trong đá. Điều quan trọng cho sức khỏe thể xác lẫn tinh thần là biết loại bỏ mọi sự sợ hãi, giận dữ và xúc cảm tiêu cực. Thân thể chúng ta liên kết với tinh thần. Vì vậy, tâm trạng và cảm xúc rất dễ chuyển thành triệu chứng trong thân thể. Tình yêu thương có thể trị lành tất cả. Sự căng thẳng có thể giết chết chúng ta. Loại bỏ sự giận dữ. Giận được xây dựng trên sự trừng phạt. Chúng ta nắm giữ người khác theo một tiêu chuẩn mà bằng cách nào đó chúng ta mơ màng, lựa chọn và ứng dụng với họ. Thậm chí họ không hề biết gì về tiêu chuẩn đó. Nhưng điều đó chẳng quan trọng đối với chúng ta. Thông thường người khác giận ta vì ta không đáp ứng được sự mong muốn của họ. Sự mong muốn này có thể hoàn toàn vô lý, cho nên ta không đáp ứng. Một bệnh nhân của tôi nhớ lại, mẹ cô đã thất vọng với cô như thế nào chỉ vì lúc nhỏ cô không có mái tóc vàng hoe. Thật là thảm thương. Vết thương trong tuổi thơ do sự mong muốn của cha mẹ gây ra thật khó trị lành. Người ta có thể nhận ra rằng cha mẹ họ sai lầm, huyễn hoặc, và sự nhận thức này không chỉ đơn thuần là do đầu óc, trí tuệ. Trái tim và khí phách cũng phải nhận thức được điều này. Hãy nhẹ nhàng hỏi lại lòng mình, không quan sát theo kiểu phán xét hoặc phê bình điều gì mà tư tưởng, cảm giác, trí tưởng tượng đi vào trong nhận thức của bạn. Cha mẹ bạn đã vô lý như thế nào khi họ đòi hỏi và mong muốn về bạn? Thỉnh thoảng bạn có phải là con tốt trong quân cờ bị bóp méo của họ? Họ có sống thay cho bạn? Họ có dùng bạn để gây ấn tượng cho người khác? Ví dụ bạn bè hay anh chị em của họ. Quá quan tâm đến ý kiến của người khác cũng là dấu hiệu mà bạn bị lợi dụng vì những mục đích như vậy. Về mặt lý tưởng, điều gì người khác nghĩ về bạn không nên đặt nặng vấn đề. Miễn là bạn làm đúng, tìm kiếm chân lý riêng cho mình với hành động thương cảm. Hãy loại trừ sự ràng buộc này. Hãy tự tại. Tội lỗi là hình thức giận dữ với chính mình. giận trong thâm tâm. Bạn hơi thất vọng với bản thân. Bạn không sống theo ước muốn lý tưởng riêng của mình. Giận là sự phòng vệ bản ngã, chống lại nỗi sợ. Sợ bị hành hạ, sợ bị đánh giá thấp, sợ bị mất mặt, đúng ra sợ bị mất mát. Chúng ta cho rằng giận dữ bảo vệ chúng ta chống lại người khác. Những người cũng đang giận dữ với chúng ta. Giận là cảm xúc vô ích mà còn nguy hại. Nó nên bị loại bỏ bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Loại bỏ nỗi sợ, mở rộng trí tuệ. Chúng ta đặt một bức tường chung quanh mình để bất cứ khi nào ta cảm thấy bị đe dọa, đó là bức tường của nỗi sợ. Chúng ta sợ bị tổn thương, bị chối bỏ, bị tẩy chay. Chúng ta bị đe dọa vì chúng ta yếu đuối và ngăn bản thân mình bằng bức tường để không bị cảm giác đó. Cảm xúc của chúng ta bị đè nén. Đôi khi chúng ta từ bỏ một người hay nhiều người, những người đe dọa ta, trước khi ta bị họ từ bỏ. Chúng ta đi trước họ một bước. Hình thức tự phòng vệ này được cho là sự phòng vệ chống lại nỗi ám ảnh. Thật không may, bức tường đó làm ta tổn thương hơn bất kể người nào khác, ngăn chặn ta lại, đóng kín cửa trái tim, làm cho hoàn cảnh của ta tồi tệ thêm. Khi nào chúng ta còn bị bao vây, còn bị chia cách khỏi cảm giác xúc động, chúng ta không thể hiểu được nguồn gốc của đau khổ, nguyên nhân của nỗi sợ và sự yếu đuối. Chúng ta không hiểu được gốc rễ của những rắc rối, thì chúng ta không thể được chữa lành, chúng ta không được nguyên vẹn. Trong một nhóm lớn của cuộc du hành, mày đã trải nghiệm được ký ức trong tiền kiếp ngay lần đầu tiên. Trong kiếp đó, anh là một vị lãnh đạo tôn giáo rất thông thái. Anh thấy mình thuyết giảng về khía cạnh nam nữ của Chúa. Sau đó, Mai muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời đó và khám phá liệu anh có còn nhớ nhiều về kiến thức tôn giáo không. Lần này chúng tôi làm việc riêng lẻ, chỉ có hai chúng tôi, và câu chuyện được ghi âm lại. Trong trạng thái xuất thần sâu, Mai thấy mình trong một kiếp sống khác, ở nước Anh, cách đây vài thế kỷ. Anh đang trở về nhà sau cuộc chiến. Hiển nhiên đó là bài học rất cần thiết với anh. Có lẽ là bài học quan trọng hơn cả bài học trong kiếp làm học giả về tôn giáo. Tôi đang đứng phía ngoài bức tường đá. Bức tường chạy dài xuống cánh đồng. Phía bên kia bức tường có một cây to. Tôi vừa mới về nhà. Tôi cho là vậy. Một cuộc chiến. Vì ở đó tôi rất hạnh phúc. Nhìn thấy lại vùng đất, gặp lại bạn bè. Bạn tôi đang đứng phía bên kia bức tường. Chúng tôi đã từng ngồi trên cái cây đó, bàn luận về cuộc đời, về tương lai. Anh ấy đang đợi tôi. Tôi hỏi lại. Anh có nhìn thấy anh ta không? Tóc anh ấy màu nâu, gò má cao. Thực ra khuôn mặt anh ấy gầy, chứ gò má không cao lắm. Nhưng ông có thể nhìn thấy gò má anh ấy. Tôi thường bị ấn tượng vì những chi tiết nhỏ nhặt trong các cuộc du hành của bệnh nhân. Mày tiếp tục miêu tả người bạn. Một tạng người mảnh khảnh nhưng không phải là gầy. Anh ấy mặc quần áo bó sát. Anh ấy đeo cung tên. Cung tên để làm gì vậy? Để săn bắn. Tôi nghĩ là hưu. Tôi cho là cũng để phòng vệ vì tôi từ trận đánh vừa mới về nhà. Trận đánh nào? Tôi đánh trận bằng cung tên. Tôi có cung tên, có dây thừng, có hai hòn đá, vũ khí của tôi. Anh thấy thế nào khi trở về nhà sau cuộc chiến? Mày nói ngay. Rất hạnh phúc. Vì tôi không... Tôi còn sống. Giờ tôi đang ở nhà, vui vẻ với bạn bè. Tôi cũng có cha mẹ. Có lẽ có một người em gái. Tôi không chắc lắm. Tôi đưa Mày đi xa hơn đúng vào thời điểm. Tìm hiểu thêm chuyện gì xảy ra cho chàng trai trẻ rất hạnh phúc khi trở về nhà sau cuộc chiến. Tôi sống trong một lâu đài trên ngọn đồi. Nó đã bị bỏ hoang. Họ lấy mất đất đai khi chúng tôi đi vắng. Mẹ tôi đã chết. Cha tôi bị bắt giam ở một nơi nào đó. Chuyện gì đang xảy ra cho anh vậy? Bây giờ anh đang làm gì? Tôi quá mệt mỏi vì đánh nhau. Tôi cho rằng mình phải làm điều gì bắt phải làm. Tôi nghĩ họ phụ thuộc tôi. Tôi phải trở về giúp họ. Tôi đưa anh đi xa hơn. Đến cuối cuộc đời của kiếp đó. Có một buổi lễ, mọi thứ đều theo nghi thức khi tôi trở về. Bây giờ thì mọi người cùng vui vẻ, vì chúng tôi đã tề tụ đông đủ, người nào việc nấy. Chính quyền cũng trở về nguyên vẹn. Tất cả đang được phục hồi. Tôi cũng đoàn tụ với cha tôi và người bạn thân. Tôi và bạn tôi quay về và ngồi trên ngọn đồi. Cuộc đời anh trong kiếp đó kết thúc theo cách thỏa mãn. Khi anh bay khỏi thể xác, tôi hỏi anh đã học được gì ở kiếp sống đó. Anh trả lời một cách bình yên, mơ màng. Về danh dự, đó là việc chúng ta làm vì mục đích mà không sợ hãi và tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết. Nếu chúng ta làm những điều mà ta cảm nhận bằng trái tim mình, và tình bằng hữu thật quan trọng làm sao? Kiến thức này quả là quan trọng với mày và cho tất cả chúng ta. Hãy nghe tiếng nói của trái tim và không sợ hãi. Nỗi sợ sẽ ngăn chúng ta hiểu rõ và đi theo con đường định mệnh của mình. Cho dù mọi việc không phải lúc nào cũng thực hiện theo cách công khai, trên mức độ vật chất, nhưng nhiều vấn đề vẫn luôn thực hiện được theo mức độ tâm linh. Có khi không thực hiện được trong kiếp này, chúng ta vẫn có thể thực hiện trong kiếp sau. Nếu trí tuệ ta nhỏ hẹp, ta không thể học điều mới mẻ. Trí tuệ hẹp hòi từ chối mọi điều khác biệt, bất cứ điều gì trái ngược với niềm tin lỗi thời của ta. Niềm tin đó có khi bị lệch lạc. Người ta quên rằng kinh nghiệm có sức mạnh lớn hơn niềm tin. Nỗi sợ là vũ lực giữ lại trí tuệ hẹp hòi. Chỉ có trí tuệ trong sáng mới có thể thu nhận và phát triển được kiến thức mới. Trước đây trí tuệ tôi rất nhỏ hẹp, cho đến khi tôi gặp Catherine và cùng trải nghiệm với cô trong những cuộc du hành trở về quá khứ của cô. Vì vậy, tôi hiểu khó khăn như thế nào để trí tuệ một người mở rộng với những khả năng mới mẻ. Tôi đã hỏi Kero cách nào viết về bản miêu tả để có thể phát họa trí tuệ hẹp hòi của tôi. Một trí tuệ ngăn chặn con đường quan trọng của sự thấu hiểu giữa chúng tôi. Kero viết như sau. Chúng tôi cưới nhau một cách đơn sơ gần được 2 năm, thì tôi nhận được tin ba tôi đột ngột qua đời vì bị nhồi máu cơ tim. Chúng tôi vội vã khăn gói về nhà. Từ căn hộ của chúng tôi tại Connecticut đến nhà ba mẹ tôi ở Pennsylvania, cách khoảng 200 dặm, dù ba tôi có tiền sử về bệnh tim, nhưng chúng tôi không ai nghĩ là ông chết ở tuổi 53. Ba tôi là một người thích giao du và có sức lôi cuốn. Ngôi nhà đầy ắp bạn bè và những người bạn kinh doanh trong cả tuần tang lễ. Sau đám tang, Brian quay lại trường y, còn tôi ở lại với mẹ hơn một tuần. Ba mẹ tôi có một ngôi nhà nhỏ xinh ở Cape Cod. Trong nhà có 2 cái điện thoại, một cái đặt tại hành lang gần phòng ngủ của ba mẹ tôi, một cái tôi sử dụng đặt ở phòng ngủ trên lầu, trên cái bàn gần giường ngủ. Vài ngày sau khi Brian đi khỏi, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi. Tôi lật đật nhấc máy và nghe một giọng trầm ấm, không thể nhầm lẫn của ba tôi. Ông nói, "Chào con, mọi người có khỏe không?" Tôi bàng hoàng trả lời, "Cả nhà buồn lắm ba ơi, nhưng con nghĩ rồi mọi người sẽ ổn thôi." Rồi ông hỏi mẹ tôi có quyết định gì về công việc kinh doanh của ông không. Ba tôi kinh doanh phế liệu, mà mẹ tôi chẳng biết gì về việc kinh doanh đó. Thực ra mẹ rất hiếm khi đến đó. Tuy nhiên, trong nỗi buồn thương, mẹ không thể tách rời bất cứ thứ gì của người chồng yêu quý. Rồi mẹ quyết định phải cố gắng giữ lại công việc kinh doanh của cha tôi. Tôi kể cho ông nghe điều này và nói thêm về vài người bạn cũng có việc kinh doanh tương tự đang giúp mẹ. Ba tôi dặn tôi nói lại với mẹ, hãy cứ làm điều gì bà muốn. Mẹ không nhất thiết phải giữ lại việc kinh doanh của ông. Rồi ông nói thêm, nói với mọi người là ba yêu quý tất cả. Ba rất ổn. Con sẽ không bao giờ nghe ba nói nữa đâu. Tôi gác máy. Nước mắt tuôn như suối trên mặt. Tôi tỉnh hẳn. Mặc dù tôi biết chuyện này rất lạ lùng, nhưng rõ ràng là tôi vừa nói chuyện với ba tôi. Tôi rất mừng khi nghe giọng nói của ông, nhưng quá buồn vì tôi sẽ không còn được nghe nữa. Sáng hôm sau, tôi hỏi mẹ và cô em gái xem có ai nghe tiếng điện thoại treo đêm qua không. Không ai nghe thấy gì hết. Tôi miễn cưỡng phải kể cho họ nghe về chuyện xảy ra. Rồi mẹ tôi kể rằng trong lúc ngủ, bà cảm thấy có người nào đó viết trong lòng bàn tay của bà ba chữ: anh yêu em. Mỗi lần ba mẹ tôi đi ra ngoài, ăn tối hay xem phim, ba tôi thường lén lút viết lên tay mẹ tôi những chữ đó. Mẹ tôi biết rằng đêm đó ông đã về thăm bà, và đó là những lời mà tôi nhận của bà để truyền đạt lại cho mọi người trong nhà. Vài ngày sau, tôi quay lại Connecticut. Dù tôi luôn bị ám ảnh về cuộc nói chuyện điện thoại với ba tôi cũng không kể gì với Ryan. Với anh ấy, bất cứ điều gì gợi ý về siêu linh đều đáng nguyền rủa. Chuyện gì xảy ra với tôi quá quan trọng đến nỗi tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng lời giải thích theo lý trí của anh ấy. Điều này trở thành một bí mật duy nhất trong tình cảm vợ chồng tôi. Cũng chỉ ít năm sau, khi Ryan trải nghiệm với Catherine này, tôi mới kể với anh ấy về chuyện bí mật cuộc điện thoại đêm đó. Cùng lúc đó, anh đã tích lũy rất nhiều câu chuyện về chủ đề này. Sau khi chăm chú lắng nghe tôi kể, anh xoay ghế vòng vòng, rồi với lấy một cuốn sách và đưa tôi xem nhan đề: Những cuộc điện thoại của người chết. Tôi biết rằng vào tháng 11 năm 1992, rốt cuộc rồi Hồi giáo cũng miễn tội cho Galileo về tội dị giáo rằng trái đất không phải là trung tâm vũ trụ. Việc điều tra để miễn tội cho Galileo mất hết 12 năm rưỡi. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì tôi cho rằng Galileo đã trong sạch từ năm 1722 khi ngài Isaac Newton chứng minh Galileo là đúng. Nhưng không, trên cõi trần gian này, Galileo vẫn bị treo trên cái mốc mãi cho đến 360 năm sau sự khám phá của ông. Thời gian thật quá lâu để người ta mở mang được trí tuệ. Một người bạn chứng minh rằng Galileo chết khoảng một năm trước khi Newton ra đời. Tôi nói: thật thú vị, liệu có phải ông đầu thai lại thành Isaac Newton rồi tự chứng minh mình là đúng? Ông có động cơ rất mạnh mẽ để làm điều đó. Bạn tôi phụ thêm: biết đâu bây giờ ông quay trở lại làm giáo hoàng để rửa sạch tội cho chính ông. Giữa buổi nghỉ giải lao trong một hội thảo tại Nam Mỹ, một phụ nữ chia cho tôi tờ giấy. Trong đó, ghi chú về việc khắc phục nỗi sợ như sau: tôi luôn biết và nhìn thấy rằng tôi sẽ chết vào năm 42 tuổi. Tôi chia sẻ với người bạn những chuyện trong cuốn Tiền Kiếp và Luân Hồi có thật không? Vì tôi bắt đầu thấy sợ sự trải nghiệm quá sống động về cái chết này khi càng đến gần tuổi 42. Trong khi đọc, tôi thường phải bỏ cuốn sách này xuống vì tôi cứ nhìn thấy giấc mơ của mình, cộng thêm nhiều giấc mơ khác cũng dằn vặt tôi. Càng đọc, tôi càng thấy nhiều lời giải. Mỗi lần có một đoạn đầy ý nghĩa, tôi cảm thấy sáng ra, rồi cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng giấc mơ dằn vặt này là những ký ức trong kiếp quá khứ. Khi bạn tôi đọc xong cuốn sách, tôi gặp cô. Việc đầu tiên cô ta nói rằng tôi có vẻ như đang mang một gánh nặng. Hôm nay là còn 2 tháng nữa, tôi được 45 tuổi. Tôi đã trút bỏ được một gánh nặng. Cảm ơn ông rất nhiều. Một phụ nữ kể cho tôi nghe về kinh nghiệm cận chết, đầy sống động và đáng nhớ mà cô đã trải qua vài năm trước. Một thời gian sau đó, cô được mời đến một chương trình truyền hình tại địa phương, một chương trình đặc biệt về kinh nghiệm cận chết. Trên sân khấu, cô diễn tả chi tiết những kinh nghiệm rất riêng tư, tràn đầy xúc động. Một vị khách khác, một nhà tâm thần học thông thái, nhưng có tính đa nghi, được mời đến để làm cân xứng tiết mục. Anh ta nói với cái giọng kẻ cả rằng cuộc trải nghiệm của cô chẳng có giá trị hay thực tế gì hết, chỉ là phản ứng hóa học trong não cô thôi. Nghe xong câu chuyện, tôi chỉ trích gay gắt: con người gì mà ngạo mạn quá vậy? Anh ta chẳng biết gì về hình ảnh giàu thị giác mà cô đã thấy, chẳng biết gì về sự xúc động của cô, chẳng biết gì về những lời nhắn nhủ quan trọng mà cô nhận được. Vì vậy mà anh ta chối bỏ cả một trải nghiệm, cho đó là phản ứng hóa học. Cô ta nhẹ nhàng sửa sai cho tôi: à không, anh ta sợ. Đó là sự sợ hãi, chứ không phải sự kiêu ngạo. Dĩ nhiên cô ta đúng, kiêu ngạo chỉ là một mặt khác của nỗi sợ. Không sợ, không cần phải kiêu ngạo. Đây là bài học quan trọng cho tôi. Tôi hiểu, tôi nên loại bỏ những quan điểm chỉ trích theo nguồn ánh sáng của sự thấu triệt. Tha thứ không có nghĩa là quên đi, mà là thấu hiểu. Hãy loại bỏ nỗi bất an. Một trong lỗi lớn nhất của chúng ta là quá quan tâm đến kết quả. Nỗi bận tâm này tạo ra những nỗi lo lắng, ưu tư phiền muộn, sợ hãi không cần thiết. Lo lắng về điều gây ra phiền toái. Cái gì sẽ xảy ra nếu điều gây ra phiền toái không lường được? Cái gì sẽ xảy ra nếu ta thất bại? Người khác sẽ nghĩ gì? Chúng ta sẽ tự trách, sao mà cay đắng quá? Nỗi sợ liên quan đến việc mất đi mục đích mong muốn. Nếu thất bại, chúng ta tin mình sẽ không thể đạt được điều mình muốn. Chúng ta là những kẻ thất bại, những kẻ hèn kém. Chúng ta sẽ bị loại trừ. Chúng ta ghét bản thân mình. Thay vì lo lắng về những hậu quả đặc trưng, hãy làm những việc đúng đắn. Đừng sống ích kỷ. Hãy hy vọng điều tốt đẹp nhất. Hy vọng là tốt. Mong đợi thì không. Vì nếu sự mong đợi xuất hiện, sự thất vọng luôn đứng nấp kế bên. Một sáng ngồi thiền, trong tâm trí tôi vang lên một giọng nói rõ ràng, kiên quyết và đầy sức mạnh. Hãy yêu thương nhau bằng cả trái tim, không sợ hãi, không chấp nhặt. Càng cho đi nhiều, bạn sẽ càng nhận lại nhiều hơn. Bạn khao khát một ảo vọng bình yên, thay vì sự yên ổn của trí tuệ và tình yêu. Tiền bạc thì trung lập, không tốt, không xấu. Những gì chúng ta làm liên quan đến tiền bạc là một phần quan trọng. Có tiền chúng ta có thể mua lương thực cho người nghèo hoặc sử dụng vào mục đích riêng tư ích kỷ, cơ hội hoang phí. Sự chọn lựa là của chúng ta, còn bài học cuối cùng rồi cũng sẽ thông suốt. Tiền bạc và sự an lành là hai chuyện khác nhau. An lành đến từ bên trong, đó là nét đặc trưng về mặt tinh thần, không phải là loại trần tục. Tiền bạc là của trần tục, chúng ta không thể mang theo khi chết đi. Chúng ta có thể bị mất mọi thứ trong một đêm. Đây đúng là bài học hoặc là định mệnh của chúng ta. Sự an lành bắt nguồn từ nội tâm thanh tịnh và sự hiểu biết về bản chất thực sự của chúng ta, bản chất của linh hồn chúng ta. Chúng ta không bao giờ bị xâm phạm vì chúng ta bất diệt, vì chúng ta là linh hồn, không phải là thân thể vật chất. Vì chúng ta luôn được yêu thương và được bảo vệ. Vì chúng ta không hề đơn độc. Vì chúng ta luôn có sự che chở của các đấng tối cao. Vì tất cả chúng ta đều có cùng một bản thể tuyệt đối. Và vì vậy, chúng ta không nên sợ hãi. Thật ra, chân lý là bí quyết an lành và niềm vui của chúng ta. Chuyến du hành của Tom trở về nước Anh vào thế kỷ 19 rất rõ ràng từng chi tiết. Thậm chí như anh miêu tả bản thân, ngôi nhà, từng tình huống một cách chậm rãi, đầy đủ. Tôi biết anh đã nhận thức được rất nhiều hơn anh có thể thốt nên lời.